Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 485. Chương 485 gặp mặt. 1. Trước mắt không đơn thuần chỉ là chỉ 7 đại gia tộc cao tầng xuất động. Còn kinh động Tam Đại Đế Quốc, liền Phong Ly Đại Đế đều tới. Có thể thấy được này hẳn là không phải Lãnh Lăng Xương ước nguyện ban đầu. Chỉ Mặc Nhiễm cùng Lãnh Lăng Xương tuy rằng quan hệ không tốt, nhưng cũng ở chung nhiều năm. Gật đầu nói, nàng hẳn là chỉ là đưa tin cấp Trì gia, nhưng lại bị người cố tình tiết lộ ra tiếng gió. Hiện tại đều lấy nàng bói toán đoán trước vì lấy cớ tiến đến hải vực, lúc này Lãnh Lăng Xương. Phòng trừng chính mình cũng chưa nghĩ đến, nàng đã chọc mầm tai họa, kia tòa tiểu tháp không thể rơi xuống Lãnh gia cùng Tạ gia nhân thủ. Còn có nữ nhân kia cũng không được, Ngô Thanh Thiền cùng tiểu tháp cổ diễm câu thông một phen. Mở miệng đối hai người kiên quyết nói, phong thần tương đối hiểu biết Ngô Thanh Thiền, Thiền Thiền biết kia tòa tiểu tháp là cái gì? Ân, kia tòa tiểu tháp kỳ thật là tính cả chúng ta đại lục cùng cao cấp đại lục thông đạo chìa khóa. Ngô Thanh Thiền đem từ cổ diễm nơi đó được đến tiểu tháp cùng chìa khóa tin tức đều nói cho hai người, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Lãnh gia cùng Tạ gia sau lưng thế lực chính là đến từ cao cấp đại lục. Nếu là làm cho bọn họ được đến tiểu tháp dung hợp chìa khóa, toàn bộ đại lục có lẽ muốn lại lần nữa bị kia cổ thế lực thẩm thấu khống chế, phong thần cùng Trì Mặc Nhiễm đều ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới đại lục còn cất giấu bực này bí sự. Đó có phải hay không ý nghĩa hơn 30 năm trước? Này phiến đại lục đã từng bị cao cấp đại lục nào đó thế lực thẩm thấu khống chế quá. Buổi tối ta hướng phụ hoàng thử thăm dò hỏi một chút. Nếu là hơn 30 năm trước sự tình, như vậy hắn khẳng định biết một ít nội tình, phong thần trầm tư nói. Trì Mặc Nhiễm cũng gật gật đầu, ngày mai Trì gia người đến sau, ta cũng đi tìm hiểu hạ tin tức, ở hai người trong lòng đã chôn xuống một cái nhận chi. Như thế nào đều phải đem kia tòa tiểu tháp lộng tới tay làm Ngô Thanh Thiền dung hợp. Đương nhiên, hai người cũng không hỏi Ngô Thanh Thiền nàng tiểu tháp là như thế nào tới. Lại là như thế nào biết mấy tin tức này, tín nhiệm đã sớm thâm nhập cốt tủy. Màn đêm buông xuống, một chiếc điệu thấp thú xe xuất hiện ở thành chủ phủ cửa. Phong thần lôi kéo Ngô Thanh Thiền lên xe, ta phụ hoàng làm người tương đối hiền hòa. Ngươi không cần lo lắng, phong thần ôm Ngô Thanh Thiền hôn hôn cái trán của nàng. Ngô Thanh Thiền duỗi tay quấn quanh phong thần sợi tóc thưởng thức. Ta không lo lắng, này không phải còn có ngươi sao? Phong thần tâm vừa động, nhẹ nhàng chạm chạm nàng môi. Ân, hết thảy có ta, một chén trà nhỏ thời gian sau. Thú xe ngừng ở một chỗ sân cửa. Phong thần lôi kéo Ngô Thanh Thiền đi vào. Bên ngoài nhìn qua cũng không thu hút sân, bên trong bố cục cùng bày biện lại phi thường khảo cứu. Cũng mang theo một loại điệu thấp xa hoa, lão nô gặp qua Thái tử Điện Hạ, Ngô tiểu thư tiến sân, một người trung niên nam tử đi tới đối phong thần được rồi hành lễ. Phong thần nhàn nhạt mở miệng, phụ hoàng đâu, bệ hạ đã ở mật thất chờ. Thỉnh Thái tử Điện Hạ cùng Ngô tiểu thư tùy lão nô tới, thấy phong thần gật đầu ý bảo. Trung niên nam tử lãnh hai người từ hoa viên một tòa núi giả đi xuống. Xuyên qua mấy cái hành lang dài, đến một chỗ mật thất, Ngô Thanh Thiền một đường đi tới phát hiện các nàng xuyên qua hành lang dài đều thiết có cơ quan. Nếu không phải có người lãnh, linh hoàng tu vi người đều là sấm bất qua tới. Tên kia trung niên nam tử có thiết tấu gõ gõ mật thất môn. Một lát, kia phiến nhắm chặt đại môn tự động mở ra. Trung niên nam tử đối phong thần cùng Ngô Thanh Thiền làm một cái thỉnh tư thế. Sau đó tự giác lui đi ra ngoài. Phong thần nắm Ngô Thanh Thiền đi vào mật thất. Môn lại tự phát đóng lại. Trong mật thất được khảm dạ minh châu. Ánh sáng thực hào. Một cổ thấm vào ruột gan mùi hương quanh quẩn. Ngô Thanh Thiền tiến mật thất ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy một người thân xuyên màu đen cẩm y nam tử khoanh tay bối lập. Như là ở thưởng thức trên tường treo một bộ tranh thủy mặc. Hết chương.